Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, sao băng chí bảo, đạo lăng đầu có chút không xoay chuyển được, vô lượng sơn ẩn giấu đi vô lượng đại đế truyền thừa. Nhưng là vô lượng sơn bị tinh thần học viện lấy đi, truyền thừa lẽ nào bị lấy đi, đạo lăng lắc đầu. Cái này không thể nào, nếu như tinh thần học viện được vô lượng đại đế truyền thừa, ngoại giới tất nhiên sẽ biết được, đây không thể. Trương lão, ngài đối với vô lượng sơn hiểu rõ bao nhiêu? Đạo lăng truy hỏi, xác định vô lượng đại đế truyền thừa ẩn giấu ở vô lượng sơn bên trong à? Vậy ta liền không biết, vô lượng sơn sớm đã bị tinh thần học viện mang đi. Còn truyền thừa sự tình là thật. Đúng rồi, đây chính là bí mật. Ngươi đừng với ngoại nhân nói lên, đạo lăng có chút không rõ. Trương lão hẳn là sẽ không nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn. Thế nhưng Trương lão tại sao muốn tự nói với mình đây? Hắn không nghĩ ra, muốn tiếp tục truy hỏi. Trương lão lại là cười nói. Hài tử, người chung quy phải vừa chết. Vừa nãy ngươi chịu vì vô lượng đại đế đi giáo huấn tinh thần học viện đệ tử. Điều này nói rõ ngươi đáng giá nắm giữ bí mật này. Hoặc là ngươi có thể đem bí mật này truyền thừa tiếp. Đạo lăng tâm tình có chút trầm trọng. Xác thực, Trương lão lớn tuổi, sợ là sống không được bao nhiêu năm. Nếu như hắn tạ thế, bí mật này sợ là không ai sẽ biết. Liền là ở vô lượng sơn, cũng không là dễ cầm như vậy. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, tinh thần học viện được vô lượng sơn thời gian dài như vậy. Bọn họ khẳng định nghiên cứu qua, nhưng là cho đến bây giờ đều không có một chút nào động tĩnh. Điều này nói rõ muốn mở ra vô lượng đại đế truyền thừa. Khó càng thêm khó, nhất định phải đi xem một chút. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, lẻn vào tinh thần học viện bên trong, thử xem có thể hay không được vô lượng đại đế truyền thừa. Tuy rằng rất mạo hiểm, thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Nếu như có thể được vô lượng đại đế truyền thừa, đối với tương lai ảnh hưởng phi thường sâu xa. Trương lão, ta chuẩn bị ngày mai liền xuống núi. Đạo lăng trầm ngâm một hồi, nói rằng, ngài vẫn là cùng ta đồng thời xuống núi thôi. Ban ngày ta giáo huấn tinh thần học viện đệ tử, sợ là bọn họ sẽ đến trả thù. Ta biết ngươi ở chỗ này không lâu, còn ta ngươi liền không cần lo lắng. Ta ở đây giữ một đời, không ít vô lượng giới cao thủ đều cho ta một ít lệnh bài. Bọn họ không dám làm gì ta, Trương lão còn chỉ lo đạo lăng không yên lòng. Liền từ dưới đáy giường lấy ra một cái dương gỗ. Trong này đều là một ít lệnh bài. Toàn bộ đều là một vài đại nhân vật lưu lại. Đạo lăng thở dài, cảm giác Trương lão sẽ không xuống núi. Hắn chính là vô lượng đại đế hậu nhân. Thế nhưng là lẻ loi hưu quạnh một cái người. Đạo lăng nghĩ cho Trương lão tuổi già một cái an nhàn sinh hoạt. Nhưng là Trương lão không sẽ rời đi giới sơn. Cũng được, Trương lão đã giữ một đời, tự nhiên có bảo toàn thủ đoạn. Ngày mai sẽ đi tinh thần học viện đi. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn ở mau bên trong nhà đả tọa, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, điều trị trong cơ thể thương thế. Một đêm thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Đạo lăng thương thế lại khá hơn nhiều. Hắn phỏng chừng lại có thêm mấy ngày gần như là có thể khỏi hẳn. Tông đạo huynh, đêm qua cân nhắc làm sao? Sáng sớm cổ thương hải liền đến giới sơn trên. Hắn nói ra, lập tức liền là tinh thần học viện sát hạch tháng ngày. Nếu là ngươi không đi lời nói, ta muốn đi trước một bước, để tránh khỏi làm lỡ thời gian. Tông đạo huynh, vô lượng sơn chính là vô lượng tông chí bảo. Nghe đồn ngọn núi này có thể giúp người rèn luyện thể phách. Tông đạo huynh, cơ thể ngươi cường đại như thế, nếu như có thể ở Vô Lượng Sơn tiềm tu một quãng thời gian, khẳng định thu hoạch rất lớn. Cổ Thương Nguyệt cũng thầm nghĩ Lăng có thể với bọn hắn cùng đi. Đạo Lăng vẻ mặt do dự một hồi, hắn nói ra, cũng hảo, ta ngược lại cũng không có việc lớn gì, chẳng bằng đi Tinh Thần Học Viện mở mang trong truyền thuyết Vô Lượng Sơn. Ha ha, Tông Đạo huynh ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, lần này ta đi Tinh Thần Học Viện cũng có một cái làm bạn. Cổ Thương Hải nghe vậy đại hỉ. Thương Hải huynh trước tiên đừng cao hứng quá sớm, này Tinh Thần Học Viện dù sao cũng là cao môn đại viện. Ta hiện tại vẫn không có thông qua sát hạch a. Đạo Lăng lắc lắc đầu, vội vàng nói, Tông Đạo huynh ngươi quá khiêm tốn. Lấy cơ thể ngươi nếu là cũng không vào được Tinh Thần Học Viện, chúng ta sợ là liền môn cũng không vào được. Cổ Thương Nguyệt trêu ghẹo nở nụ cười, ngươi lo lắng quá nhiều. Còn nữa nói chúng ta đều là bị Tinh Thần Học Viện mời đi theo, đến thời điểm hoàn toàn có thể bảo đảm đưa ngươi vào đi. Cổ Thương Hải cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, cùng bọn họ hai cái hướng về Tinh Thần Học Viện chạy đi. Trước khi đi, Đạo Lăng quay đầu lại liếc mắt một cái giới sơn, nhìn thấy nhà tranh cửa đứng một cái tuổi già lão nhân. Hắn phất phất tay, nói rằng, Trương lão, ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Đi thôi hài tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Trương lão phất phất tay, Tang Thương nở nụ cười. Giới sơn khoảng cách Tinh Thần Học Viện lộ trình cũng không xa, bất quá đủ có mấy vạn bên trong xa, bị một mảnh rộng lớn núi rừng cách. Khu vực này đều là Tinh Thần Học Viện địa bàn, trong núi ngược lại không có quá mạnh mẽ mạnh thú. Thế nhưng núi này lâm phần cuối, nơi này hình ảnh hơi dọa người. Quả thực chính là một cái quá cổ tinh vực. Cổ xưa mà lại ba động khủng bố ở chỗ này cồn động. Đây là một cái to lớn sao băng, tồn tại một mảnh trong trời đất hư vô. Phụt lên chư thiên đại tinh đều ở huyễn diệt, giống như một tôn tinh không cự hung ở phụt lên. Khối sao băng này quá to lớn, chấn động người nhãn cầu, mà do vô cùng vô tận tinh vân bao phủ, để vùng thế giới này thần bí khó lường, giống như một cái độc lập quá cổ tinh vực. Khá lắm, Đạo Lăng đi tới nơi này, trước mắt hình ảnh thực tại để hắn khiếp sợ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới Tinh Thần Học Viện Sơn Môn dĩ nhiên là như vậy tình cảnh. Bởi vì viên này to lớn sao băng đang phun ra nuốt vào tinh không lực lượng, nó thật giống có sinh mệnh. Mỗi lần hít thở, chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run. Có vô cùng vô tận ngôi sao tinh hoa bị nó thôn đi. Đây tuyệt đối là một loại vô thượng thủ đoạn. Sao băng nội bộ khẳng định là giới tu luyện động thiên phúc địa. Không trách Tinh Thần Học Viện vẫn trường thịnh không suy. Nói riêng về loại này thủ bút liền vượt qua người tưởng tượng. Đạo Lăng ba người bọn hắn đứng ở phương xa, đều là nhìn chằm chằm viên này to lớn sao băng, nội tâm đều chấn động. Tuy rằng Cổ Thương Hải đã nhìn thấy nhiều lần, bất quá vẫn là rất khiếp sợ. Tông Đạo huynh, ngươi cũng biết khối sao băng này lai lịch. Cổ Thương Hải hít sâu một cái, hắn nói ra, nguyện nghe tường. Đạo Lăng cảm giác khối sao băng này sợ là có thể sánh vai Tinh Thần Điện. Hiện tại Tinh Thần Điện bất quá là hình thái thứ hai, cùng trung cực hình thái nhưng là chênh lệch rất lớn. Chỉ có Đạo Lăng bước vào thiên thần cảnh mới có thể đánh ra Tinh Thần Điện trạng thái mạnh nhất. Đến vào lúc ấy Tinh Thần Điện sẽ cực đoan mạnh mẽ, tái hiện thượng cổ thần uy. Khối sao băng này không là tế luyện ra, mà là bị đào móc ra. Cổ Thương Hải mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Đào móc ra, Đạo Lăng khiếp sợ, hỏi, ở nơi nào đào móc ra? Loại bảo vật này sợ là hàng đầu chí bảo chứ. Vậy ta liền không rõ ràng. Cổ Thương Hải lời nói để Đạo Lăng không còn gì để nói. Bất quá hắn nói tiếp, thế nhưng khối sao băng này phi thường đáng sợ. Tinh thần học viện thất lạc tinh thần điện, khối sao băng này hiện tại thành tu luyện chí bảo. Nó có thể thổ nạp vô cùng vô tận tinh hà thần lực. Ta đến tinh thần học viện không chỉ có là vô lượng sơn, còn có là bởi vì khối sao băng này. Đúng đấy, có người nói bên trong tinh thần điện phụ trợ tu luyện thủ đoạn cũng không thể so sao băng nhược bao nhiêu. Đáng tiếc hiện tại tinh thần điện bị tàng giới ma vương nắm giữ. Không biết hắn có thể hay không đem tinh thần điện trả cho tinh thần học viện. Cổ Thương Nguyệt nói rằng, quá khó khăn. Ta nghe nói tinh thần học viện Vương Thị một mạch muốn mạnh mẽ tranh cướp, kết quả thất bại. Hiện tại tinh thần học viện đã cùng tàng giới ma vương đỡ lấy mối thù. Chính là không biết chờ tàng giới quy tắc tản đi sau, tinh thần học viện có thể hay không làm lớn chuyện. Cổ Thương Hải nói rằng, Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Nếu là bọn họ biết tinh thần điện liền bị chính mình nắm giữ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thế sự vô thường, 3 năm rưỡi sau, ta nhân thế gian đến cùng sẽ phát triển trở thành ra sao, vẫn là một ẩn số. Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Nhân thế gian đã tiến vào một cái dâng lên kỳ, trưởng thành sẽ như là làm hỏa tiễn dâng trào mà lên. Nhân thế gian đã không thiếu hụt thần cảnh cường giả. Nhân thế gian có lượng lớn truyền thừa, điểm ấy chính là nhân thế gian tư bản. Tương lai có thể hò hét cửu giới thế lực lớn tư bản. Tông đạo huynh, chúng ta đi thôi. Phỏng chừng sát hạch nhanh bắt đầu rồi. Hiện tại sao băng trong thành nên phi thường náo nhiệt. Đạo Lăng gật đầu. 3 người bọn hắn hướng về tinh thần học viện đi đến. Càng đến gần khối sao băng này, càng là có thể cảm giác được nó chỗ kinh khủng. Mà là khối sao băng này là đóng kín. Nơi này nhưng là tinh thần học viện sơn môn, dễ dàng sẽ không mở ra. Mà sao băng phía dưới là một tòa thật to cổ thành. Người bên trong thành lưu lượng lớn vô cùng. Bây giờ đang là tinh thần học viện sát hạch ngày, đến người tự nhiên rất nhiều. Tinh thần học viện nhưng là thượng cổ 9 đại siêu cường thế lực một trong, lại có sao băng phụ trợ tu luyện, hàng năm đều sẽ triệu tập vô tận kỳ tài, coi như là những giới khác thiên tài đều sẽ cản tới tham gia. Tam hoàng tử, Đạo Lăng mới vừa đi tới bên trong tòa thành này, hắn vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì nhìn thấy một cái người quen. Tam hoàng tử, hết chương.